Ánh lửa mùa đông, chương 185, góc truyện audio.com, năm bảo vệ ngã xuống đất, hai ba tên bị bắn vào tay, một tên bị bắn vào chân. Lãnh tiểu giã tựa vào bình hoa thở dốc, tay phải nắm chặt khẩu súng, tay trái kéo dây giày ra ném ra ngoài. Dây giày rơi ngoài, một vài bảo vệ lập tức nổ súng. Nhân cơ hội, cô lao người tới, hướng về một người nhắm bắn. Phát súng đầu tiên, trúng vào đùi một người. Phát súng thứ hai, âm thanh hết đạn vang lên. Xít, chửi nhỏ một tiếng, lãnh tiểu giã phi người lên sân khấu trước mắt. Cô ta đã hết đạn, mau tiến lên. Một tên gào lên, trừ những người đã bị bắn ngay điểm yếu, còn những tên bị thương nhẹ ở tay chân đều cầm lấy súng xông lên chỗ lãnh tiểu giã. Viên đạn gào thét bay tới, khiến bức tường kính sau sân khấu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay khắp nơi. Lãnh tiểu giã dựa người trên ván gỗ, nhanh chóng liếc nhìn hai bên, tầm mắt liền dừng lại trên cửa sổ sát đạn. Ngồi thẳng lên, như một con mèo, lãnh tiểu giã chống một tay xuống đất, tay còn lại ném khẩu súng ra ngoài. Bọn địch lập tức bị khẩu súng của cô dụ dỗ, bắn ra viên đạn, trúng vào cửa sổ sát đất, cửa kính vỡ thành từng mảnh. Lãnh tiểu giã hít sâu, nhảy mạnh ra ngoài, cố gắng hết sức vượt ra khỏi cửa sổ sát đất. Đừng để cô ta chạy thoát, bọn bảo vệ gào thét vừa đuổi theo vừa bắn cô. Lãnh tiểu giã tăng tốc nhìn thấy cánh cửa sổ không còn xa, cô nhảy mạnh lên, như một chú cá đen tuyền, nhảy về cửa sổ. Cửa đại sảnh, tiếng bước chân vội vã vang lên, một người đi đầu, phía sau còn dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ. Người đàn ông đi đầu, đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương. Vọt vào đại sảnh, anh liếc mắt thấy thân ảnh đã bay ra ngoài, lơ lửng trên. Không trung không quá một giây, rồi biến khỏi tầm mắt anh. Tiểu giã, Hoàng Phủ Diệu Dương vội lên tiếng, chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng cũng lộ rõ vẻ tức giận trong anh. Không để ý đến vài người bảo vệ xoay lại nhìn anh nhấc chân xông tới. Bọn bảo vệ thấy vậy đều sừng sốt một chút, rồi rời họng súng qua phía anh. Tiếng súng vang lên, vài tên bảo vệ trực tiếp bị cận vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương đánh lại. Tiểu giã, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn không chịu để ý bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ vội vã chạy tới cửa sổ, nhìn ra. Ngoài cửa sổ, lãnh tiếu giã giữ lấy một sợi dây, thân mình treo lơ lửng giữ không trung. Nghe được giọng nói của anh, cô ngẩng đầu lên, thấy đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương, dưỡng môi nhìn anh xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi có việc đột xuất, thấy cô không sao, Hoàng Phủ Diệu Dương thở nhẹ một hơi, nhưng, vẫn chưa nói được lời nào, sợi dây lãnh tiểu giã giữ lấy đã không thể chịu nổi được trọng lương của cô. Tiểu giã, Hoàng Phủ Diệu Dương lần thứ ba gọi tên cô, giọng nói vì quá vội vàng nên mất đi cảm xúc vốn có, nghe có vẻ vô cùng sắc nhọn mà chói tai. Nhìn bóng người nhanh chóng rơi xuống, bàn tay anh nắm chặt lại. Rơi tự do xuống đất, lãnh tiểu giã một tiếng ngã thẳng xuống bể phun nước, xung quanh xuất hiện đầy bọt nước. Cách chương.